Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, ai là con mồi? Nghỉ ngơi một hồi lâu, Linh Vân Vi thân thủ phất qua cái trán, lau mồ hôi nước, đứng dậy đi đến cách đó không xa vừa mới tử vong to lớn man thú trước mặt. Thuần thục dùng tiểu đao đem man thú hàm dưới mở ra. Lại bên trong lấy ra một khối linh nhục, ném vào không gian giới chỉ. Mấy tháng không thấy, Linh Vân Vi nhìn qua trầm tĩnh rất nhiều. Cũng có lẽ là chung quanh nơi này không có những người khác nguyên nhân. Nét mặt của nàng một mực rất bình thản, nhìn không ra buồn vui. Ngẩng đầu, Linh Vân Vi nhìn hướng lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, trong không gian giới chỉ một cỗ ba động đột nhiên đánh gãy Linh Vân Vi suy nghĩ. Hơi nghi hoặc một chút lấy ra một cái ngọc giản, Linh Vân Vi đem bóp nát về sau. Một đầu tin tức ra hiện tại trong giữa không trung. Nhìn đến cái này tin tức, Linh Vân Vi đồng tử bỗng nhiên co vào, đặc biệt là rơi vào tấm kia quen thuộc trên mặt. Mấy tháng sát phạt, Bạch Vũ nhìn qua so với nửa năm trước biến hóa không ít, hơi có vẻ màu đồng cổ da thịt. Sứ lúc này Bạch Vũ nhìn qua tràn đầy dương cương chi khí, mặc dù chỉ là hình ảnh, nhưng Linh Vân Vi lại có thể cảm nhận được Bạch Vũ trên người sát phạt chi khí. Hiển nhiên tại cái này thời gian mấy tháng chung Bạch Vũ cần phải chịu đựng không ít chiến đấu. Mà hết thảy này, lại là vì, nàng, nhớ tới chia tay trước khi đi. Linh Vân Vi kiều liền phía trên hiện ra một vệt đống đỏ. Nhưng rất nhanh nàng liền nhớ ra cái gì đó. Hơi biến sắc mặt, Linh Sơn cho hắn phát tới tin tức bên trong. Thế nhưng là nói các đại tông môn đều sẽ đối Bạch Vũ tiến hành truy sát. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Linh Vân Vi không hề bận tâm tâm cảnh xuất hiện một chút bối rối. Ẩn ẩn bắt đầu lo lắng lên Bạch Vũ an nguy. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Vũ trải qua cùng lúc đầu cái kia một tháng cuộc sống hạnh phúc. Mỗi ngày tu luyện, thịt nướng, đây là Bạch Vũ môn bắt buộc. Mà tại trạng vạng tối, Tiểu Linh Nhi hội theo thường lệ phun ra vài câu công pháp. Bạch Vũ đem những thứ này toàn bộ thuộc lầu trong lòng. Ngày thứ bảy, Bạch Vũ phát hiện một tòa di tích. Cái này Thiên Võ Thánh Địa bên trong vốn là có lấy nho nhỏ vô số di tích. Chỉ là trong đó rất nhiều một bộ phận đều bị nhanh chân đến trước. Mà trước mắt Bạch Vũ chỗ đã thấy di tích này nhìn qua tựa hồ còn hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng không có người đến qua tung tích. Đã đụng phải, Bạch Vũ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hắn hiện tại không thiếu võ đạo công pháp. Nhưng võ đạo kỹ pháp duy nhất nhưng như cũ không có có thể giải quyết. Thương Lang Long Quyền luyện đến tầng thứ 3. Độ thuần thục cũng tăng lên tới cao cấp. Đến tại cái gì thời điểm mới có thể tăng lên tới tông sư thì không được biết rồi. Còn lại như là phong thiểm kích. Cùng đại lực mãng nghiêu công tương tự cái kia bộ quyền pháp. Cùng mấu chốt nhất côn vân đạp. Tăng lên tốc độ đều so sánh khách quan. Toàn bộ đạt đến cao cấp trình độ. Thế mà còn không có một cái nào có thể đột phá tông sư. Ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị di tích lúc, nhưng trong lòng đột nhiên động một cái. Nhìn về phía cách đó không xa rừng rậm. Ở nơi đó truyền đến mấy người tiếng cười nói. Theo thanh âm phía trên phán đoán, hẳn là 5 người. Cái này khiến Bạch Vũ trong lòng so sánh nghi hoặc. Ngoại trừ Thiên Võ Thánh Tông bên ngoài, còn lại mạnh nhất tông môn cũng bất quá chỉ có được 3 cái danh ngạch mới đúng. Bây giờ tại sao có thể có 5 cái thanh âm? Làm mấy người theo trong bụi cỏ xuất hiện, Bạch Vũ lại ngẩn người. Bởi vì xuất hiện không phải 5 người, mà chính là 6 cái. Mấu chốt nhất là 6 người này hai hai tách ra, theo thứ tự là 3 cái không đồng tông môn đệ tử. Cái này Bạch Vũ cũng có chút mơ hồ. Những tông môn này đệ tử ở giữa không phải cần phải gặp mặt cũng là làm gì? Làm sao nhìn qua trung đụng như thế hòa hợp? Bạch Vũ phát hiện 6 người. 6 người tự nhiên cũng nhìn thấy Bạch Vũ. Lúc này Bạch Vũ hình tượng có chút khôi hài. Tiểu Linh Nhi đang ngồi ở Bạch Vũ trên cổ, tò mò nhìn 6 người. Đây không phải tiểu tử kia sao? Trong 6 người, trong đó có một cái dẫn đầu kịp phản ứng. Ngay sau đó mấy người còn lại cũng ào ào lấy lại tinh thần. Chỉ một thoáng, Cho dù là lúc đầu cái kia không nói gì, mặt Cương Thi trên mặt đều lộ ra một vệt hưng phấn cực độ. Chi sắc, cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ sờ lên cái mũi. Cảm giác đại não có chút mơ hồ. Những đệ tử này làm sao nhìn thấy mình tựa như là gặp được thất lạc nhiều năm cha một dạng. Đến mức sao? Bạch Vũ thừa nhận, chính mình rất đẹp trai, vô cùng soái, nhưng cũng không đến mức đến nam nữ thông sát cấp độ A. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ trong lòng một trận ác hàn. Sáu người thấy được ngẩn người bên trong Bạch Vũ, chợt hiện ra vây quanh hình dáng hướng Bạch Vũ vờn quanh mà đến. Chờ một chút, Bạch Vũ cảm thấy, chính mình thế tất yếu nói một chút gì. Thế giới này có chút, hắn đại não có chút chập mạch. Rõ ràng hẳn là lẫn nhau đối địch các cái tông môn đệ tử đột nhiên mặc vào một cái quần. Mà chính mình cái này không cùng đối phương từng có bất luận cái gì cựu oán người ngoài cuộc lại bị trở thành địch nhân. Bạch Vũ cảm thấy, chính mình cần phải hỏi thăm rõ ràng. Ta giống như không biết các ngươi a. Mấy người các ngươi có ý tứ gì? Bạch Vũ sờ lên cái mũi. Ngươi không cần phải biết. Thức thời ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nếu không huynh đệ mấy cái không ngại cho ngươi nới lỏng gân cốt. Một cái tóc húi của thanh niên. Bờ môi. Trong tay của hắn cầm lấy một thanh đỏ như máu loan đao. Một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh tóc thẳng vào mặt. Để Bạch Vũ nhướng mày. Nhìn ra được. Thanh niên này hẳn là trong sáu người giết người nhiều nhất một cái. Trên người luồng sát khí này vô cùng nồng đậm. Ha ha, treo giải thưởng chỉ nói là để hắn không chết là có thể. Nếu như hắn phản kháng lời nói, trực tiếp đánh gãy năm chi. Lại một phen, về phần hắn sau lưng tiểu nữ hài kia. Chậc chậc, coi trọng rất đẹp, có thể, chấm ngoặc kép, người khác mới nói được một nửa. Lại đột nhiên cảm thấy Bạch Vũ biến mất. Một giây sau, cái này người nói chuyện trên cổ xuất hiện một đạo huyết ngân. Máu tươi cuồng bắn ra. Cả người sụi xuống trên mặt đất. Mà Bạch Vũ bóng người lại là quỷ dị xuất hiện ở thanh niên này sau lưng. Đầu ngón tay một vệt chân nguyên lấy. Xoay người, Bạch Vũ mặt không thay đổi nhìn lấy mấy người. Người quen biết hắn đều biết. Bạch Vũ phát hỏa. Bạch Vũ xác thực không nghĩ tới. Những thứ này cái gọi là tông môn đệ tử vậy mà như thế không chịu nổi. Các loại không bằng mà nói cũng nói được. Nếu là đem chính mình đổi thành một cái tay trói gà không chặt người. Hôm nay kết quả như thế nào có thể nghĩ. Nghĩ đến cái kia. Bạch Vũ hai mắt hàn ý bỗng nhiên làm sâu sắc. Còn sống năm người lúc này vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh. Nguyên một đám sắc mặt đại biến. Tập hợp một chỗ cảnh giác nhìn về phía Bạch Vũ. Quá nhanh chạy theo tay. Đến thanh niên kia bỏ mình. Hết thảy mới qua không đến 2 giây. Bọn họ thậm chí ngay cả Bạch Vũ cái bóng cũng không thấy. Thanh niên thì đã chết. Như vậy một màn quỷ dị khiến mấy cái trong lòng người bỗng dưng sinh ra một hơi khí lạnh. Các ngươi muốn bắt sống ta. Bạch Vũ híp hai mắt. Cũng không có gấp động thủ. Mà chính là chậm rãi đi thẳng về phía trước. Bạch Vũ mỗi tiến về phía trước một bước, năm người kia cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng lui về phía sau một bước. Lại thối lui đến trên một tảng đá lớn lúc, mấy người không thể không ngừng lại. Trong đó cái kia cầm lấy huyết sắc chơi loan đao thanh niên khẽ cắn môi. Trước đó hắn chỉ là đánh lén, hắn chỉ có một người, mà chúng ta có năm cái. Cùng tiến lên, mặc kệ chết sống trước hết giết hắn lại nói. Tốt. Tóc húi của thanh niên lời nói này cho còn thừa bốn người một số lực lượng. Sau một khắc, bốn người đồng thời hướng Bạch Vũ đánh tới. Thế mà thấy cảnh này, Bạch Vũ lại chỉ là khinh thường cười một tiếng. Trước mắt mấy cái này tạp ngư liền xem như hắn tại tiên thiên cảnh giới lúc đều có thể tùy tiện thu. Thập, huống chi là hiện tại. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.